pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1465 mà thế cứu vớt 16. Mấy cái theo đuôi mà đến người có điểm há hốc mồm mơ siêu gần nhất không nghĩ tới đối phương động. Tác như vậy nhanh chóng. Hơn 10 chỉ có tiến hóa mỗi còn có 2 chỉ nhị cấp thế nhưng nhanh như vậy liền đều bị tiêu diệt. Thứ hai trước mắt cục diện làm người có chút mộng bức. Vừa thấy đến bọn họ mấy cái lại đây. Nguyên bản còn đánh đến khí thế ngất trời hai bên lập tức ngừng chiến. Nhất trí đối ngoại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải hẳn là nhân loại đoàn kết lên cùng nhau xử lý ngoại lai giống loài sao? Nhìn nữ nhân phòng bị đông lạnh mặt cùng với kia 3 điều công kích phương hướng nhắm ngay bên ta. Thô to mà giữ tận dây đàng. Nếu không phải phía trước còn thấy nữ nhân cùng này cổ quái thực vật không lưu tình chút nào cho. Nhau chém giết, bọn họ đều cho rằng này hay là một đám mơ siêu lâm tịch. Cỏ lồng heo, vốn dĩ chính là một đám. Tuy rằng có đôi khi không quá hài hòa. Mỹ nữ, chúng ta không có ý khác. Chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại, xem ngươi độc thân một cái cũng không có cái gì đội ngũ. Nghĩ hỏi một chút ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta, đầu chọc nam thực thành khẩn nói. Tục ngữ nói đến hảo, người nhiều lực lượng đại không phải. Lâm tịch cũng không có sửa đúng bọn họ, phía trước đối mặt mười mấy chỉ có tiến hóa muỗi. Bọn họ người thật là nhiều, bất quá lực lượng lại chưa chắc liền đại. Thừa dịp lâm tịch cùng vài người nói chuyện không đương, cỏ lồng heo dùng một cây dây đằng cuốn lên trên mặt đất mũi thì một đám đâu vào đấy ném vào mồm to. Túi, hồng y nữ có điểm kỳ quái. Vì cái gì này cỏ lồng heo rõ ràng có 3 con mồm to túi. Lại cố tình chỉ hướng một cái trong túi mặt tác đồ ăn đâu. Không phải đề sướng mưa móc đều dính sao. Thấy lâm tịch cũng không có đáp lại. Đầu chọc nam không ngừng cố gắng, thị trấn đã bị 2 đám người cấp chiếm lĩnh, bọn họ có chính mình trung tâm đội ngũ, ngươi nếu là đi đầu nhập vào nói trừ phi ngươi bản lĩnh siêu quần. Nếu không nói chính là một cái pháo hôi, đi theo chúng ta liền bất đồng, chúng ta tuy rằng người rất ít, chính là ta biết sáng sớm trấn đệ nhất hào lão đại hắc cao hoa điểm. Nơi đó có thể ẩn nấp ngạnh ra hỏa, đầu chọc nam dùng tay so cái tranh thủ thế lại bổ sung nói. Mỹ nữ, ta không lừa ngươi, hiện tại đại gia cấp bậc đều thấp, kia ngoạn ý mới là đồng tiền mạnh, bắt được trong tay chúng ta nhiều lộng điểm 3 cấp tiến hóa sinh vật hấp thu. Sau đó trở về trong trấn ta cũng làm lão đại đi. Đầu chọc nam chút nào không che giấu hắn dã tâm bừng bừng. Lâm tịch nhìn này vài người, thanh âm bình đạm hỏi, các ngươi có mấy cái là tiến hóa người? Nàng cũng không hỏi cái gì cấp bậc, phàm là có một cái tiến hóa người đạt tới nhị cấp. Bọn họ vừa rồi đối mặt tiến hóa mũi đều sẽ không như vậy chật vật. Đầu chọc nam thấy nàng tựa hồ có chút ý động, vì thế từng cái giới thiệu một chút mấy cái tổ viên. Ta họ Quảng, Quảng Dã, kim thổ song hệ tiến hóa người, Tả Huy. Tà Phát Tiểu, Lực Người, Tà Tiểu Thiên, Tà Huy Muội Muội, Phi Tiến Hóa Người, đầu chọc nam Quảng Dã lại một lóng tay hồng y nữ. Đây là Irene, thủy hệ tiến hóa người, đến nỗi cái kia khỉ ốm sao, người kêu hắn ra vòng hảo, hắn kỹ năng là cuồng hóa, lâm tịch nhưng thật ra có chút kinh ngạc. 5 người bên trong cư nhiên có 4 cái tiến hóa người. Cái này tiểu đội thực lực cũng không nhược a. Như thế nào sẽ bị một đám muỗi cấp bức cho như vậy chật vật? Đang xem đãi vấn đề này thượng, lâm tịch có chút chủ quan. Phải biết rằng, ở mặt thế phía trước những người này bên trong trừ bỏ đầu chọc nam cùng ra vòng xem như nửa cái xã. Hội người gặp qua huyết ở ngoài, hồng y nữ Irene bọn họ thậm chí liền huyết đậu hủ đều sẽ không ăn. Tuy rằng nói đại gia cũng tổ đội cùng nhau giết không ít tang thi cùng tiến hóa sinh vật. Chính là không có cái nào giống tiến hóa muỗi như vậy dọa người. Này đó muỗi đều mau đuổi kịp kên kên như vậy lớn. Lại muốn so kên kên khủng bố đến nhiều. Kia bỗng nhiên quay lại quỷ mị thân ảnh. Thật dài thứ hút thức khẩu khí chui vào thân thể chính là một cái huyết lỗ thủng. mọc đầy trường mao sáu chỉ móng vuốt bắt lấy làn da liền sẽ lưu lại một cái miệng máu. Tả Huy cẳng chân đã bị muỗi cấp đâm ra một cái huyết động. Còn Hảo, kia muỗi mới vừa triển khai công kích còn không có tới kịp hút huyết liền cấp quảng dã cùng tà tiểu. Thiên xử lý, bọn họ một hàng năm người, chỉ giết hai chỉ muỗi. Chính là cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo thương. Cái này kêu làm nhụt chí. Nói cách khác chính là đối phương sát khí quá nặng, bọn họ sĩ khí trực tiếp bị nghiền áp, như vậy rất lớn trình độ ảnh hưởng các đội viên phát huy. Chờ đến thấy Lâm Tịch dễ dàng như vậy liền xử lý một con muỗi thời điểm. Bọn họ giống như mới suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật muỗi cũng không có chính mình tưởng tượng giữa như vậy đáng sợ. Ngắn ngủn không đến 10 ngày mà thế kiếp sống, nơi trốn nguy cơ từ phía. Bọn họ có thể giữ được chính mình tánh mạng lại là có một ít tiểu may mắn. Chính mình cũng thật là ở nỗ lực trưởng thành, mà Lâm Tịch không sợ. Tự thân cường đại cố nhiên là một nguyên nhân. Nàng xuyên qua rất nhiều vị diện, bao nhiêu lần du tẩu với sinh tử chi gian. Cho nên đối mặt nguy hiểm Lâm Tịch có thể càng thêm vững vàng bình tĩnh. Do đó lệnh đến nàng ở chiến đấu chúng có thể tức khắc làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Lâm Tịch nhìn này vài người, an tĩnh nói, Tạ Phi, mẫn người, phụ gia kỹ năng cự lực, một bậc đồ vật tùy tiện các ngươi như thế nào phân. Nhưng là vượt qua một bậc, ta muốn chiếm một nửa, đồng ý ta liền nhập bọn, dựa vào cái gì? Hồng y mỹ nhân Irene nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Đừng nói nhị cấp sinh vật, liền nhị cấp tang thi đều rất khó sát. Dựa vào cái gì bọn họ năm cái mới chiếm một nửa mà nữ nhân này chính mình liền có thể lấy một nửa. Lâm Tịch lười biếng chỉ phía sau, bằng nó, nhị cấp tiến hóa thực vật, ta dưỡng tiểu sủng vật vài người nói không mất thèm là giả. Bọn họ ở ngoài thành rừng cây giết qua nhị cấp tiến hóa sinh vật. Thật sự là quá khó giết. Mà cái này vận khí tốt đến làm người tưởng quần ẩu một đốn nữ nhân tiến hóa ra hai cái kỹ năng còn. Chưa tính, còn dễ dàng có được một cái như thế phong cách đại gia hỏa làm sủng vật. Đại tỷ, ta vừa mới nhưng thấy ngươi cùng nó hai cái động thủ. Ngươi còn chọc nhân ra một đao đâu. Hiện tại ngươi nói nó là ngươi sủng vật. Ra vòng nghiêng đầu, mắng nha, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng phản bác. Lâm Tịch đạm nhiên cười, cơm trước tiểu tình thú mà thôi, vận động một chút hảo ăn cơm a. Nàng cũng không quay đầu lại nói, khẩu đồ vật, cùng đại gia chào hỏi một cái, sát, cỏ lồng heo nội tâm là hỏng mất, lão tử khi nào thành ngươi sủng vật, lão tử khi nào cải danh kêu cẩu đồ vật, nhiên ngỗng thấy đại ma đầu trói lọi dao găm trạng nếu vô tình tả hữu lắc lư. Cỏ lồng heo tức khắc cảm giác ngực đau xót. Nháy mắt khuất phục, vì thế thực không có tiết tháo cỏ lồng heo dùng trung gian dây đằng bày ra một cái thiếu nữ tâm. Hai bên hai điều dây đằng tắc lắc lư ra rừng mưa đại ma vương A bố kinh điển vũ bộ. Cứ như vậy lắc lư, liền cùng nhau lắc lư, tam quan tẫn toái A, quảng dã năm người đều hoài nghi bọn họ có phải hay không sinh ra ảo giác. Vừa rồi thấy cái kia uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. 3 mét cao thật lớn tiến hóa thực vật nhất định bị trước mắt cái này nhị hóa cấp đánh cháo đi. Lâm Tịch vẻ mặt hiền từ cười sờ cỏ lồng heo đầu chó. Ngoan, chào hỏi là đến nơi. Không cần như vậy phấn khởi, nàng chỉ sờ soạng một chút liền không có lại tiếp tục biểu diễn loại. Này hữu ái, đều không phải là lão tử bùn xỉn cảm tình, mà là mẹ nó đâm tay. Thế nào? Năm vị muốn hay không thương lượng một chút, chúng ta tam, người nhị biết không, quảng dã hỏi, người mới nhị, Lâm Tịch trợn trắng mắt, đó chính là không đến nói chuyện, tính, khẩu đồ vật, chúng ta đi, hết chương.